Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ngờ là còn có thể nhìn gương mặt ấy. Hắn ta tại sao đến Đài Loan? Đương nhiên chị không ảo tưởng là anh ta vì chị. Nếu như anh ta còn có tình cảm thì 4 năm trước đã không bỏ chị mà đi, để rồi đến bây giờ mới đuổi theo. Hẳn là anh ta quên chị từ lâu, mà chị cũng chẳng muốn nhớ đến người ấy nữa. Chị Thiến. Hả? Không nói gì, cứ để tâm thần bay đi nơi nào đó. Khúc Thiến đã 2 lần bị Lưu Dư gọi dục rồi, có vẻ cảm thấy không được tự nhiên, mà lại liếc nhìn có người bước vào cửa tiệm. Xin lỗi, cửa tiệm đang trong giờ nghỉ, không bán. Chị mở miệng. Vu Hàn, Lưu Dư cũng quay đầu lại. Chị Thục Mỹ. Lưu Dư thốt lên, vẫn chưa bỏ thói quen xưng hô ở nhà xưởng. Sao khéo thế, chị lại đến đây? Cô đứng dậy. Nghiêm Thục Mỹ không trả lời, đột nhiên rút con dao gọt hoa quả từ túi sách, vọt chạy đến Lưu Dư. Cẩn thận! Vu Hàn kinh hoàng thét lên. Khúc Thiến cực kỳ bình tĩnh, đẩy Lưu Dư, giúp cô thoát khỏi con dao sắc, rồi vươn tay cướp con dao. Mọi chuyện có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung, rồi ghì chặt, kiềm chế Nghiêm Thục Mỹ. Tiểu Dư, em biết cô ta à? Chị bình tĩnh hỏi Lưu Dư. Lưu Dư vẫn ngây ra như phỗng, không trả lời. Tiểu Dư! Vu Hàn khẽ đẩy, hỏi lại. Biết cô ta? Lưu Dư gật đầu, há hốc miệng hít thở, mới dần dần bình tĩnh. Chị Thục Mỹ, cô tiến lên, chân thành nói. Xin lỗi vì đã khiến chị bị đuổi việc. Đừng có giả mèo khóc chuột. Nghiêm Thục Mỹ thét gào như kẻ tâm thần. Tao thề, tuyệt sẽ không tha, cho dù tao có bị áp giải đến sở cảnh sát. Cho đến khi được thả, tao sẽ lại trả thù mày, nghe không? Cô thét gào dãy giụa. Khúc Thiến không tốn nhiều sức nhưng vẫn giữ chặt. Vu Hàn tò mò hỏi Lưu Dư, làm cái gì với cô ta vậy? Lưu Dư nói với Khúc Thiến, chị Thiến buông cô ta ra đi, được chứ? Nghe vậy, Nghiêm Thục Mỹ thoáng vẻ kinh ngạc hoài nghi. Được sao? Khúc Thiến hỏi. Không sao, cứ buông cô ta ra đi. Khúc Thiến buông tay ra, lui về phía sau. Tao sẽ không cảm ơn. Nghiêm Thục Mỹ vừa tự do, liền nhìn không chuyển mắt, nàng lớn tiếng nói. Em không phải vì thế mà thả chị, em muốn nói là sẽ cố khuyên Khương Khắc thu hồi hình phạt hôm nay ở công ty. Nếu điều đó vẫn không làm chị bất giận, thì cứ tìm em tính toán sổ sách. Nghiêm Thục Mỹ trừng mắt, không biết nên làm gì. Nó định giúp cô có lại việc khi xưa. Vì sao, những chuyện đã qua, sao lại còn muốn giúp tôi, không oán không ghét. Lưu Dư nhìn cô. Nói thật, tôi đã từng ghét, nhưng đó chỉ là chuyện cá nhân, chẳng liên quan gì đến hôm nay cả, cho nên không tán thành với cách làm của Khương Khắc. Thật ra cũng có nguyên nhân khác, dù sao cũng từng là đồng nghiệp, cho nên tôi cũng biết rõ năng lực của chị, không muốn Bảo Á mất đi một nhân viên toàn năng. Cho nên hoàn toàn không phải vì tôi. Nghiêm Thục Mỹ mở miệng nói. Nói như vậy nó đang cố thuyết phục cô nhận lời giúp đỡ, nhưng cô thật không muốn mắc nợ nó gì cả. Có thể nói như vậy, Lưu Dư nói. Cho nên tôi được phục chức, cũng chẳng nợ gì cô cả. Ừ, Lưu Dư gật đầu. Nghiêm Thục Mỹ không nói gì nữa, xoay người rời đi, làm ba người ở lại ngây ngẩn một lúc lâu. Cứ như vậy, như một giấc mơ. Vu Hàn lên tiếng, quay đầu nhìn Lưu Dư. Tiểu Dư, có thể giải thích một chút không? Lưu Dư gật đầu, ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục gói sủi cảo, vừa làm việc vừa kể chuyện hôm nay và cả mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Nghiêm Thục Mỹ. Vu Hàn gật đầu. Thì ra là thế, nói như vậy cô nàng bị đuổi việc cũng là trừng phạt đúng tội, căn bản là không phải tại em. Sao cô ta lại giận chó đánh mèo chứ? Chị không đồng ý, chúng ta nên giao thẳng cô ta về đồn mới đúng. Trước kia mẹ em thường dạy, nên tìm chỗ bao dung mà độ lượng. Lưu Dư mỉm cười lắc đầu. Ừ, nên em mới bị con quỷ hẹp hòi này bắt nạt đấy. Vu Hàn trợn mắt. Lưu Dư cười nhìn Khúc Thiến. Chị Thiến có học võ à? Cô tò mò, cảnh chị hạ gục Nghiêm Thục Mỹ quả thật đáng hâm mộ. Ừ, hồi trước buồn chán quá, chị có học qua. Khúc Thiến gật đầu. Dạy em cũng muốn học. Vu Hàn buồn cười hỏi, học để làm gì? Phòng thân nha. Lưu Dư trả lời, có Khương Khắc bảo hộ là đủ rồi. Vu Hàn nói, cứ nói là vậy, nhưng qua chuyện lúc nãy, may nhờ có chị Thiến, anh ấy sao kịp bảo vệ em. Có câu nước xa không cứu được lửa gần, cứ học là tốt. Nếu thế để Khương Khắc biết, 24/24 em không bị cậu ta khóa bên người mới là lạ. Vu Hàn cười. Lưu Dư thốt lên, không thể. Vì sao? Vu Hàn lại hỏi. Nếu không, sao em thuyết phục được anh ấy chuyện chị Thục Mỹ? Chắc chắn anh sẽ kiện Nghiêm Thục Mỹ. Tốt nhất là để cô nàng ấy chết dài trong ngục, sẽ chẳng thể nào làm hại được cô. Nếu càng khủng bố hơn, anh sẽ sai người thủ tiêu. Nhanh nhất. Ông trời, cô cũng không muốn anh vì cô mà dính máu, cho nên chuyện Nghiêm Thục Mỹ dùng dao đe dọa, tuyệt đối không để cho anh ấy biết. Dùng cả dao chém còn gọi chị. Vu Hàn lắc đầu, vẻ mặt bệnh nặng không chữa. Thói quen chưa sửa được. Lưu Dư cười gượng nói, tóm lại chuyện hôm nay các chị đừng để Khương Khắc biết, được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net